Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến những biến đổi trong bố cục của Trung ương thế giới. Khi biết thiên tộc và ma tộc, yêu tộc sớm đã không đội trời chung, trong lòng hết sức căm tức, không vội, tất cả chờ sau khi có được truyền thừa của thiên ngoại thiên rồi hãy nói. Mặc Vũ Thiên Tôn chậm rãi nói, trong mắt hắn, không gì quan trọng bằng thiên ngoại thiên, chỉ cần có thể nhận được truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ. Hắn chắc chắn có thể đột phá thiên đế cảnh giới, đến lúc đó khi trở lại thanh thiên tộc, địa vị của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể nắm giữ một tiểu thế giới của riêng mình. Ngay khi Mặc Vũ Thiên Tôn và Đế Diệt Thiên Tôn kiên nhẫn chờ đợi, cửa vào không gian thiên ngoại thiên đột nhiên nổi sóng gió. Ánh sáng vô tận chiếu rọi thiên địa, một thân ảnh mơ hồ từ trong thiên ngoại thiên đi ra. Là hắn, cuối cùng hắn cũng đi ra. Nhìn Diệp Thần Phong đi ra khỏi thiên ngoại thiên, mắt Mặc Vũ Thiên Tôn và Đế Diệt Thiên Tôn sáng lên. Bọn họ nhanh chóng thu liễm khí tức, chia thành hai hướng bao vây Diệp Thần Phong, phòng ngừa hắn chạy trốn, đi ra khỏi thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong ánh mắt thâm thúy nhìn xa xăm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tu luyện tới nhị tinh đạo tôn đỉnh phong, linh hồn của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy rằng hắn không thể bắt được khí tức của Mặc Vũ Thiên Tôn, nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của Đế Diệt Thiên Tôn. Tiểu tử, chờ lát nữa bắt được ngươi, Mặc Vũ Thiên Tôn sẽ cho ngươi biết đối đầu với thiên tộc ta là một quyết định ngu xuẩn đến mức nào. Đảm bảo kiếp sau ngươi không dám đắc tội thiên tộc ta. Đế Huyền Thiên Tôn thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hắn, có Mặc Vũ Thiên Tôn cảnh giới lục tinh thiên tôn ở đây. Diệp Thần Phong dù có thông thiên triệt địa cũng khó lòng thoát khỏi. Ngay khi hắn đang suy tư xem làm thế nào để tra tấn Diệp Thần Phong để giải mối hận trong lòng, đột nhiên hắn có một cảm giác như bị con độc xà đáng sợ nhất thế gian để mắt tới. Trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, không dám tiếp tục ẩn trốn, bản năng muốn né tránh, nhưng khi hắn vừa né tránh, một đạo kiếm mang màu bạc xé toạc bầu trời, với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, chém về phía hắn. Một kiếm này ẩn chứa thời gian lưu tốc gấp đôi, nhanh đến khó tin. Tuy rằng tốc độ né tránh của Đế Huyền Thiên Tôn rất nhanh, nhưng cánh tay hắn vẫn bị kiếm này đánh trúng, máu tươi phun trào như suối. Nhị tinh đạo tôn đỉnh phong. Nhìn Diệp Thần Phong một kiếm chém rơi cánh tay Đế Huyền Thiên Tôn, Mặc Vũ Thiên Tôn cảm nhận được cảnh giới thực lực của hắn. Trong đôi mắt đục ngầu bắn ra những đạo tinh quang, xem ra ngươi ở trong thiên ngoại thiên đã nhận được không ít truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ. Không sai, ta xác thực đã nhận được truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu các ngươi muốn, thì cứ đến lấy. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi thực sự cho rằng chỉ cần nhận được truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ là có thể trở thành Bắc Minh Chi Chủ sao? Mặc Vũ Thiên Tôn cuồng ngạo cười lớn, cho dù ngươi đã đột phá đến nhị tinh đạo tôn đỉnh phong thì sao? Bản tôn bóp chết ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến. Thật sao? Diệp Thần Phong cười nói, ta cứ đứng ở đây, xem ngươi bóp chết ta như thế nào. Được thôi, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi đã nhận được truyền thừa gì trong thiên ngoại thiên mà cho ngươi có sự tự tin lớn đến mức dám khiêu chiến bản tôn. Vừa nói, thiên chi lực kinh người bộc phát trong cơ thể Mặc Vũ Thiên Tôn, nhanh chóng tụ tập trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một đại thủ ấn đáng sợ, cào xé hư không, chụp về phía Diệp Thần Phong. Ma bạt, đi ra. Đối mặt thực lực sai biệt không thể vượt qua này, Diệp Thần Phong không ngạnh chiến với Mặc Vũ Thiên Tôn, mà là vạch trần một lớp phong ấn, gọi ma bạt ra. Ngao ngao, phong ấn ma bạt thanh đồng cổ quan cấp tốc bay đi. Lực va đập đáng sợ hung hãn đụng vào Già Thiên Đại Thủ, cứng rắn đánh nát Già Thiên Đại Thủ do Mặc Vũ Thiên Tôn ngưng tụ. Làm sao có thể? Tuy rằng một kích này Mặc Vũ Thiên Tôn không hề dùng toàn lực, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể đối kháng. Nhìn nắp quan tài thanh đồng cổ quan vỡ ra, Mặc Vũ Thiên Tôn ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm trong cổ quan. Thiên Tôn, ta đã bao lâu không được uống máu Thiên Tôn rồi. Ma bạt phát ra thanh âm hung lệ, đẩy nắp quan tài vừa dày vừa nặng, chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc, bắn ra sát ý nồng nặc. Sao có thể, ma bạt này sao trở nên đáng sợ như vậy? Cảm nhận ma khí ma bạt tản ra vậy mà không yếu hơn mình. Mặc Vũ Thiên Tôn cảm thấy bất an sâu sắc, hắn không ngờ Diệp Thần Phong có thủ đoạn này, vậy mà tăng thực lực ma bạt lên tới lục tinh ma tôn, trực tiếp gây nguy cơ cho chính mình. Ngao, lúc Mặc Vũ Thiên Tôn kinh sợ, ma bạt phát ra tiếng giống hung tàn, mang theo ma khí nồng nặc, bay ra cổ quan, đánh về phía Mặc Vũ Thiên Tôn. Hai người ngạnh chiến một kích, không gian chu vi mấy dặm trực tiếp sụp đổ, lực lượng đáng sợ tạo thành phong bạo vô tận, quét sạch thiên địa. Đế Huyền, ân oán giữa chúng ta có thể giải quyết xong chưa? Diệp Thần Phong thấy ma bạt ngạnh chiến với Mặc Vũ Thiên Tôn một kích cân sức ngang tài, triệt để yên lòng, bàn chân đạp kiếm bước, hóa thành một đạo bóng kiếm cực nhanh xuất hiện trước mặt Đế Huyền Thiên Tôn mất đi cánh tay phải. Sắc mặt tái nhợt, huyết độn, đối mặt Diệp Thần Phong cảnh giới vượt xa mình, Đế Huyệt Thiên Tôn biết mình không phải đối thủ của hắn. Nếu không trốn sẽ gặp nguy hiểm, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết cường đại, thi triển huyết độn chạy trốn. Ngươi thoát được sao? Diệp Thần Phong bước ra một bước, nắm trong tay không gian chi lực, tạo thành tầng tầng lớp lớp nếp uốn không gian trước người Đế Huyền Thiên Tôn. Chỉ hoãn tốc độ chạy trốn của hắn. Tiếp đó, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong. Hắn diễn đạo ý chi lực đến mức tận cùng, ấn ra thiên địa tinh ấn, đánh về phía Đế Huyền Thiên Tôn. Một trưởng ấn ra, trời đất kinh biến, dường như ẩn chứa thiên địa tinh thần đại thủ ấn hung hãn đánh về phía Đế Huyền Thiên Tôn mặt xám. Như cho, tuy rằng Đế Huyền Thiên Tôn bản năng muốn né tránh, nhưng công kích của thiên địa tinh ấn quá kinh khủng, không gian vài dặm sụp đổ, hạn chế tốc độ của Đế Huyền Thiên Tôn, khiến hắn không cách nào tránh né. Nơi Đế Huyền Thiên Tôn đứng xuất hiện một cái hố đen lớn. Thiên địa tinh ấn đáng sợ trực tiếp đánh Đế Huyền Thiên Tôn cảnh giới nhất tinh thiên tôn điên. Phong thành thịt nát, cái xác không hồn, hồn đoạn tại chỗ. Chương 1522, Thanh Loan Thánh Cung chi uy. Đây là thánh kỹ đẳng cấp gì? Mắt liếc thấy Diệp Thần Phong thi triển thiên địa tinh ấn, một ấn đánh chết Đế Huyền Thiên Tôn, trong lòng Mặc Vũ Thiên Tôn dậy sóng ngập trời. Hắn có cảm giác quang ấn Diệp Thần Phong vừa đánh ra đẳng cấp chỉ sợ đã vượt qua cực phẩm thánh kỹ, đạt đến đẳng cấp chân linh thánh kỹ. Tuy rằng Mặc Vũ Thiên Tôn thiên phú không tệ, được Thanh Thiên tộc trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện tới lục tinh thiên tôn cảnh giới, nhưng không đột phá thiên đế chi cảnh, cả đời hắn cũng đừng mong tu luyện chân linh thánh kỹ. Cho nên khi thấy Diệp Thần Phong nhận được chân linh thánh kỹ từ Thiên Ngoại Thiên, ánh mắt hắn lập tức nóng rực. Ngay lúc hắn phân tâm mà bạt nổi giận gầm lên, cầm Long Văn Đại Đao nặng triệu cân trong tay chém về phía hắn với thế phách thiên. Long Văn Đại Đao tràn ngập lực lượng mấy tỷ cân cùng ma lực mãnh liệt hung hãn bổ vào trên thân cực phẩm thánh khí Điểm Tinh Kiếm, lực lượng đáng sợ cứng rắn làm thân thể Mặc Vũ Thiên Tôn hạ xuống mấy mét, cả cánh tay xuất hiện cảm giác tê dại nghiêm trọng, hồng mông chi huyết thiêu đốt. Lúc Mặc Vũ Thiên Tôn ngạnh chiến với công kích của ma bạt, Diệp Thần Phong nhanh chóng thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, triệu hồi ra hạ phẩm chân linh thánh khí Tực Nhật Thánh Kiếm, tiến gần Mặc Vũ Thiên Tôn, thương mang Tam Xích Kiếm. Không đợi Mặc Vũ Thiên Tôn công kích, Diệp Thần Phong tăng toàn thân kim sắc đạo lực lên đến cực hạn, triệu hồi ba đại linh cấp đạo đồ, thi triển chiêu mạnh nhất mình nắm giữ trước mắt, đánh về phía Mặc Vũ Thiên Tôn. Một kiếm bổ ra, ba đại linh cấp đạo đồ cùng kim sắc đạo lực lập tức bộc phát, đạo ý đáng sợ cùng bạch ngân kiếm hồn dung hợp vào một chỗ, hóa thành thần kiếm ba thước diễn hóa đại đạo bao la mờ mịt, xé rách không gian chém về phía Mặc Vũ Thiên Tôn. Cái gì? Mặc Vũ Thiên Tôn không ngờ Diệp Thần Phong cảnh giới nhị tinh đạo tôn điên phong có thể thi triển ra chiêu thức uy lực như vậy. Tay trái vội vàng diễn hóa thiên địa đại đạo, điều động thiên chi lực cuồn cuộn tụ lại, tạo thành một đoàn không gian tuyền qua, ngạnh chiến với thương mang Tam Xích Kiếm. Tạch tạch tạch, thương mang Tam Xích Kiếm bổ vào không gian tuyền qua chắn ngang trước người Mặc Vũ Thiên Tôn. Run rẩy kịch liệt, đạo ích chi lực đáng sợ không ngừng dung chuyển không gian tuyền qua, mang đến cho Mặc Vũ Thiên Tôn một chút phiền toái. Ngay lúc Mặc Vũ Thiên Tôn dựa vào thực lực tuyệt đối, cứng rắn bẻ gãy thương mang Tam Xích Kiếm do Diệp Thần Phong thi triển, ma bạt cầm Long Văn Đại Đao cuốn lấy hư không chạm rơi xuống, nhất đao chém về phía Mặc Vũ Thiên Tôn không thể tránh né, lập tức bùng nổ lực lượng kinh người trực tiếp chém hắn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, là mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Đáng giận, Mặc Vũ Thiên Tôn được Thanh Thiên tộc phái tới hạ giới chủ để nắm đại cục, đủ thấy Thanh Thiên tộc coi trọng hắn, càng khẳng định thực lực của hắn, nhưng hắn vạn vạn không ngờ mình ở hạ giới lại bị người làm tổn thương. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, triệu hồi ba đại cực phẩm thánh bảo, lơ lửng trên đỉnh đầu, chuẩn bị đại khai sát giới, ma bạt, nhận Thanh Loan Thánh Cung. Lúc Mặc Vũ Thiên Tôn tức giận triệu hồi ba đại cực phẩm thánh bảo, Diệp Thần Phong gọi trung phẩm chân linh thánh bảo Thanh Loan Thánh Cung ra, giao cho ma bạt, chân linh thánh bảo, cảm giác được Thanh Loan Thánh Cung lộ ra khí tức hủy diệt. Mặc Vũ Thiên Tôn trừng lớn mắt, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, vốn thực lực của hắn và ma bạt bất phân cao thấp. Nếu ma bạt lại nắm giữ một kiện chân linh thánh bảo, vậy thì mình thật nguy hiểm. Ngao ngao, cầm Thanh Loan Thánh Cung trong tay, ma bạt phát ra tiếng giống hung tàn, hắn rót toàn bộ ma lực vào Thanh Loan Thánh Cung, kéo ra Thánh Cung, mà khi ma bạt kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, hai thanh loan trên cung dường như sống lại, dương miệng kêu chói tai, thôn nạp thiên địa chi lực, hóa thành mũi tên ánh sáng vẫn còn như thực chất, đã tập trung vào Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt biến đổi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Sao không dám đến? Nhìn Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc, không dám tiến gần, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh như băng, lớn tiếng kêu gào, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng có một kiện chân linh thánh khí liền có thể chi phối đại cục, đắc tội Thanh Thiên tộc ta, ngươi chắc chắn phải chết. Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói, tuy giọng Mặc Vũ Thiên Tôn cường ngạnh, nhưng uy hiếp của Thanh Loan Thánh Cung quá lớn, khiến hắn không dám tùy tiện đến gần. Ai, khí phách của ngươi vừa rồi đâu rồi, sao bây giờ lại giở trò mồm mép? chẳng lẽ Thanh Thiên tộc các ngươi đều là loại công tử bột trông thì ngon mà không dùng được? Diệp Thần Phong không chút khách khí châm chọc, nhân tộc tiểu tử, Thanh Thiên tộc ta không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chọn thần phục, nếu không ngươi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Mặc Vũ Thiên Tôn sắc mặt tái xanh nói, ai, đầu ngươi bị lừa đá sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng than thở một tiếng, cười lạnh nói, nếu không thì sao ngươi có thể nói ra lời ngu xuẩn như vậy? Ngươi, được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái, có lẽ ta tâm tình tốt, có thể chừa cho ngươi toàn thây. Diệp Thần Phong trào phúng hắn một cách trắng trợn, bị một tên tiểu bối nhục nhã vô tình, điều này khiến Mặc Vũ Thiên Tôn tức giận phát điên, trong lòng bốc hỏa, hắn mơ hồ không khống chế được bản thân, nghĩ đến kế hoạch đánh chết Diệp Thần Phong, vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Mặc Vũ Thiên Tôn giận dữ công tâm di chuyển, bằng tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong, ngay lúc Mặc Vũ Thiên Tôn công kích, Ma Bạt bắn ra mũi tên ánh sáng xoắn động thiên địa chi lực, như muốn xé tan tất cả, bắn về phía Mặc Vũ Thiên Tôn. Thanh Loan Thánh Cung là trung phẩm chân linh thánh khí, tốc độ mũi tên ánh sáng bắn ra không thể tưởng tượng, khiến Mặc Vũ Thiên Tôn có cảm giác vô lực né tránh. Nhưng Mặc Vũ Thiên Tôn tu hành ở thiên vực mấy trăm ngàn năm, cũng nắm giữ không ít át chủ bài bảo vệ tính mạng cường đại. Ba mặt trận bàn hình mai rùa trồi lên quanh thân hắn, nhanh chóng ngưng kết thành một vòng cổ trận, cưỡng ép trì hoãn tốc độ công kích của Thanh Loan Quang Tiễn. Nắm lấy cơ hội này, Mặc Vũ Thiên Tôn tăng tốc độ lần nữa, hướng Diệp Thần Phong phát động tất sát nhất kích, muốn toàn lực giết chết hắn. Đoạt hết mọi thứ trên người hắn, cười, hắn đang cười với ta. Lúc Mặc Vũ Thiên Tôn bắn ra cực phẩm thánh khí Điểm Tinh Kiếm, hắn bất ngờ phát hiện, Diệp Thần Phong không những không kinh hoàng, mà còn cười với hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong biến mất quỷ dị trước mắt hắn, khiến cho nhất kích tất sát của Điểm Tinh Kiếm rơi vào khoảng không. Trong lúc Mặc Vũ Thiên Tôn thất thần, Ma Bạt cưỡng ép kéo ra Thanh Loan Thánh Cung, lại bắn ra mũi tên thứ hai, cùng lúc mũi tên thứ hai bắn ra, Thanh Loan Quang Tiễn thứ nhất bắn thủng cổ trận, đồng thời bắn về phía Mặc Vũ Thiên Tôn, khiến hắn không thể tránh né, chỉ có thể dùng át chủ bài phòng ngự. Bành bành, Mặc Vũ Thiên Tôn liên tục triệu hồi át chủ bài phòng ngự bị hai đạo Thanh Loan Quang Tiễn bắn thủng. Ba đại cực phẩm thánh bảo hắn che trước người cũng bị Thanh Loan Quang Tiễn bắn nứt. Chấn vang, thời khắc nguy cấp, trong thân thể Mặc Vũ Thiên Tôn nổi lên một tấm hộ thân phù cổ xưa văn lộ quanh co, hóa thành một mặt cổ thuẫn, mới chật vật chống lại công kích của hai đạo Thanh Loan Quang Tiễn. Nhân tộc tiểu tử, bổn tôn cho ngươi sống thêm mấy ngày, cố mà trân trọng thời gian còn lại này đi. Sau khi lĩnh giáo được sự đáng sợ của Thanh Loan Quang Tiễn, Mặc Vũ Thiên Tôn mất đi bảo mệnh phù, lưu lại một câu ngoan thoại, có chút chật vật trốn ra thiên ngoại thiên, biến mất trong cổ thiên tiên sơn. Chương 1523, Chu Minh Ân. Tiểu bối, người xuất sắc hơn so với ta tưởng tượng. Bất quá thế giới này bị Thanh Thiên tộc phong ấn, mượn giao diện truyền tống trận cường đại, Thanh Thiên tộc có thể không ngừng đưa Thiên Tôn xuống giới. Mà nếu bọn hắn chịu trả giá lớn hơn, Thiên Đế cũng có thể hạ giới. Cho nên ngươi vẫn nên chuẩn bị kỹ một chút, thật sự đừng đến thần bí chi hải. Lúc Mặc Vũ Thiên Tôn chật vật bỏ chạy, thanh âm của Bắc Minh chi chủ đột nhiên vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Thần bí chi hải, Diệp Thần Phong khẽ động nội tâm nói, tiền bối, ngươi ở thần bí chi hải, nhớ kỹ, thần bí chi hải là đường lui cuối cùng của ngươi, lúc sống còn, ngươi có thể đến nơi đây tìm kiếm che chở. Bắc Minh chi chủ không tiết lộ thêm tin tức gì cho Diệp Thần Phong. Đúng rồi, ta đã tăng thực lực linh ngư, hỏa kỳ lân lên đến cực hạn. Ngay hôm đó ta sẽ đưa bọn hắn nhập thiên vực vực ngoại chiến trường. Chỉ cần ngươi có thể phi thăng thiên vực, các ngươi cuối cùng cũng có ngày gặp mặt. Nói xong, thanh âm của Bắc Minh chi chủ biến mất, biết linh ngư sắp phi thăng, Diệp Thần Phong không lập tức rời đi, mà kiên nhẫn chờ ở thiên ngoại thiên. Ước chừng một ngày sau, một cỗ năng lượng đáng sợ bắt đầu khởi động trong thiên ngoại thiên. Đâm thẳng trời xanh, xé toạc giao diện phong ấn của Thanh Thiên tộc, cùng lúc đó, một cột năng lượng đáng sợ cũng dâng lên trong thiên thương chi vực. Tiễn Minh thập phương về thiên vực, Thanh Thiên tộc các ngươi dù để cho đại năng thiên vực xuống giới đi, ta chờ bọn hắn. Nhìn linh ngư phi thăng thiên vực, Diệp Thần Phong không mỏi mòn chờ ở thiên ngoại thiên, triệu hồi kiếm cánh, biến mất trong cổ thiên tiên sơn. Tuy Bắc Minh chi chủ cho Diệp Thần Phong biết đường lui cuối cùng, nhưng Diệp Vô Cực đã sớm để lại cho hắn một quân cờ ẩn quan trọng. Mượn quân cờ ẩn này, hắn đủ sức đối phó với uy hiếp do Thanh Thiên tộc mang đến. Lôi vực, Ước Chu thành, vì quan hệ của Diệp Thần Phong, Lôi tộc có chút chiếu cố Chu gia, thêm việc Chu gia thông gia với Nam Cung gia tộc, khiến lực lượng Chu gia mới xuất hiện, Ước Chu thành so với trước kia lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Thu hút phần lớn tán tu đến nương nhờ, Thiên Lôi kiếm trưởng, một thanh âm non nớt vang lên trên võ đấu đài làm bằng đá xanh. Tiếng sấm vang vọng trong hư không, một thiếu niên vóc dáng không cao, mặc võ đạo phục màu đen, trên gương mặt trắng nõn còn vài phần non nớt, nhìn như chỉ 11, 12 tuổi, ấn ra Thiên Lôi kiếm trưởng, đánh một đại hán dáng người khôi ngô, để râu quai nón, cảnh giới nghịch thú vương cấp 2 từ võ đấu đài rơi xuống. Thua trận đấu, giỏi quá, Chu Minh Ân này không hổ là tiểu thiên tài của Ước Chu Thành. không những tuổi còn trẻ đã tu luyện đến nghịch thú vương cảnh giới, còn nắm giữ nhiều đạo kỹ như vậy, tương lai phát triển của hắn chắc chắn không thể lường được. Hết cách, ai bảo người ta có xuất thân tốt, có cha mẹ lợi hại như vậy, muốn không lợi hại cũng khó. Nhìn thiếu niên đang tắm mình dưới ánh mặt trời, thực lực phi phàm, phía dưới võ đấu đài mọi người đều bàn tán, không ít người lộ vẻ hâm mộ, cũng có người tỏ ra ghen tị. Chu Minh Ân, hắn chắc là con của Thiên Giật và Nam Cung Khuynh Tuyết. Một nam tử mặc võ đạo phục trắng, dáng người cao như tùng, mặt mày góc cạnh rõ ràng như được đao khắc, lộ ra một chút anh khí, nở nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ trong lòng, mà người này, bạch y nam tử, đúng là đã vượt qua trung ương thế giới có diện tích cực kỳ bao la. Đi vào Diệp Thần Phong Ức Chu Thành, hắn muốn nhìn một chút, Chu Thiên Giật bọn hắn có được tốt hay không, chứng kiến Ức Chu Thành phát triển, con trai xuất sắc của Chu Thiên Giật và Nam Cung Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, mà hắn đi ngàn dặm xa xôi đến Lôi Vực, là chuẩn bị đến Tử Khư, mượn viên tim mà Diệp Vô Cực để lại hậu thủ, khống chế thần ma bị trấn áp trong Tử Khư, chỉ cần khống chế được thần ma, coi như là thiên đế của Thanh Thiên tộc cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Còn có ai muốn lên khiêu chiến? Chu Minh Ân cầm trong tay một thanh đạo kiếm sắc bén, vẫn nhìn khắp võ đấu đài, chiến ý dâng cao nói, ta tới khiêu chiến ngươi. Một tên cầm một cây mâu dài một trượng, trên mặt có một vết sẹo rõ ràng, nam tử tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới nhảy lên võ đấu đài, cùng Chu Minh Ân giao chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy rằng thực lực của Chu Minh Ân còn kém xa vết sẹo nam tử, nhưng vũ khí trang bị của hắn lại vượt trội hơn hẳn. Hơn nữa hắn tu luyện đạo quyết đỉnh cấp, đã bù đắp phần lớn sự chênh lệch về thực lực, cùng vết sẹo nam tử kịch chiến, cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Hai người càng đánh càng nhanh, thế công của vết sẹo nam tử như thủy triều, không ngừng kích phát tiềm lực của Chu Minh Ân, để hắn thi triển kiếm đạo đến mức tận cùng. Trận tỷ thí đặc sắc tuyệt luân khiến người xem dưới đài vô cùng mãn nhãn. Không tệ, không tệ, con trai của Thiên Giật quả nhiên có thiên phú, sau này thành tựu có thể vượt qua cả phụ thân hắn. Diệp Thần Phong cũng không ngớt lời khen ngợi Chu Minh Ân. Bất quá hắn vẫn còn hơi non nớt, muốn vượt ba cấp đánh bại vết sẹo nam tử, vẫn còn có chút chưa đủ. Quả nhiên, hai người kịch chiến khoảng một nén nhang, thế công của Chu Minh Ân bắt đầu chậm lại một chút, dần dần bị vết sẹo nam tử áp chế. Ngay lúc Chu Minh Ân có chút lực bất tòng tâm, sắp thua trận thì Diệp Thần Phong khẽ nhúc nhích miệng, truyền âm chỉ điểm cho Chu Minh Ân trong lúc chiến đấu. Chu Minh Ân thiên phú cực cao, dưới sự chỉ điểm của Diệp Thần Phong, hắn rất nhanh đã hiểu ra nhược điểm trong công kích của vết sẹo nam tử. Tư thế bị động chuyển sang phản kích, suy, một tiếng xé gió vang lên, Chu Minh Ân nắm bắt sơ hở của vết sẹo nam tử. Một kiếm xé toang phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra khỏi võ đấu đài, thua trận, vù vù, thắng rồi. Nhìn vết sẹo nam tử ôm ngực đang chảy máu không ngừng, ngã xuống võ đấu đài, Chu Minh Ân sắc mặt hơi tái nhợt, lộ ra vẻ mặt kích động, vội vàng nhìn xuống dưới đài, muốn biết ai là người đã chỉ điểm cho hắn vào thời khắc mấu chốt. Chúng ta thi đấu một trận thế nào? Lúc này, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, như một tia chớp bất ngờ, xuất hiện trên võ đấu đài, nhìn Chu Minh Ân đang tiêu hao khá nhiều, chậm rãi nói, bất quá ta không chiếm tiện nghi của ngươi, vô luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần công kích của ngươi có thể chạm vào ta, coi như ngươi thắng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một món bảo vật. Thật chứ? Nhìn Diệp Thần Phong không giận tự uy, Chu Minh Ân mơ hồ đoán được, người vừa chỉ điểm cho mình chính là hắn, ánh mắt sáng lên nói, tuyệt đối không nói đùa. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, được, vậy ngươi cẩn thận. Chu Minh Ân uống một viên đan dược, khôi phục một chút hồn lực đã tiêu hao, cầm đạo khí trường kiếm trong tay, hướng Diệp Thần Phong phát động một đợt công kích hung mãnh. Tốc độ công kích không tệ, nhưng độ chính xác chưa đủ. Về độ mạnh yếu, ngươi cần phải trong lúc công kích, kết hợp hoàn hảo độ mạnh yếu và đạo lực, mới có thể phát huy lớn hơn sức mạnh của kiếm đạo. Diệp Thần Phong như một bóng ma phiêu hốt bất định, thoăn thoắt né tránh trên võ đấu đài, đồng thời không ngừng truyền âm chỉ điểm cho Chu Minh Ân. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Thần Phong, Chu Minh Ân ngày càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn về kiếm đạo. Uy lực công kích cũng ngày càng lớn, nhưng khoảng cách thực lực giữa hắn và Diệp Thần Phong quá lớn. Dù hắn sử dụng hết tất cả vốn liếng, công kích của hắn vẫn không thể chạm được vào góc áo của Diệp Thần Phong. Ngay lúc hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, tốc độ công kích chậm lại thì Diệp Thần Phong đột nhiên dừng né tránh, duỗi hai tay ra, kẹp lấy đạo kiếm đang đâm tới của hắn. Không sai, ngươi thắng rồi, chiếc càn khôn giới chỉ này tặng cho ngươi, nhớ thay ta hỏi thăm cha mẹ ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, như thuấn di biến mất khỏi võ đấu trường, đã ra khỏi Ức Chu Thành, trực tiếp đến Tử Khư, hiểm địa lớn nhất của Lôi Vực. Mà không lâu sau khi Diệp Thần Phong rời đi, Ức Chu Thành chấn động, nhưng dù Chu Thiên Giật cùng vợ mình tìm khắp Ức Chu Thành, cũng không thể tìm được Diệp Thần Phong, đành tiếc nuối trở về. Chương 1524, Tử Khư. Tử Khư, nơi hung hiểm nhất của Lôi Vực, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, đến nay vẫn chưa ai khám phá được bí mật của nó. Bất quá Diệp Thần Phong lại biết rõ, Tử Khư không có đại cơ duyên gì, nó chỉ là nơi một đại năng trấn áp thần ma. Đã nhiều ngày trôi qua, ta nghĩ thiên vực lại có đại năng xuống giới rồi. Diệp Thần Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn Tử Khư mờ mịt bị sương mù dày đặc bao phủ. Không chần chừ thêm nữa, thân thể lóe lên, bay vào bên trong Tử Khư. Ô ô ô, vừa bay vào Tử Khư, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được vô số tử hồn phiêu đãng xung quanh, muốn chiếm đoạt huyết nhục của hắn, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong giờ đây đã khác xưa. Bản thân hắn với cảnh giới nhị tinh đạo tôn đỉnh phong, đủ sức quét ngang tất cả cao thủ của đấu hồn đại lục. Tử hồn trong Tử Khư không thể gây ra một chút uy hiếp nào đối với hắn. Ừ, khí tức này, Diệp Thần Phong thế như trẻ tre. Khi đang bay nhanh trong Tử Khư, linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc ở phía trước. Lộ ra vẻ kinh ngạc, là nàng. Diệp Thần Phong không ngờ lại gặp đứt ruột trong Tử Khư. Tuy rằng hắn không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, nhưng lúc này đứt ruột đang gặp phải phiền phức, khiến hắn không thể không trì hoãn thời gian để đến cứu giúp. Kêu ly, từng tiếng quỷ khóc rợn cả tóc gáy vang lên, hai tên thi vương quấn xiềng xích to bằng cánh tay trẻ con trên người. Toàn thân tràn ngập tử khí nồng đậm, cầm hai cây ám thương màu đỏ, không ngừng tấn công đứt ruột. Tuy rằng thực lực của đứt ruột không hề tầm thường, nhưng ở trong Tử Khư, thực lực của nàng rõ ràng bị áp chế. Hơn nữa hai tên thi vương này lại vô cùng hung tàn, coi thường công kích của đứt ruột, tạo cho nàng vô cùng nhiều phiền toái, mà một cánh tay của nàng cũng đã bị một con thi vương cào rách. Chúng thi độc, đáng giận, cảm thấy không thể áp chế được thi độc, đứt ruột nghiến răng, nhanh chóng phá vòng vây, muốn dựa vào tốc độ để thoát khỏi hai tên thi vương đáng sợ này. Nhưng ngay lúc nàng phá vòng vây, tim của nàng đột nhiên rơi xuống vực thẳm, nàng thấy sau lưng mình xuất hiện một đám sương mù đen, mà đám sương mù đen đó thực ra là hàng nghìn con thi trùng hóa thành. Với tình trạng thân thể hiện tại của đứt ruột, một khi bị đám thi trùng vây khốn, tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Điều này khiến nàng không thể không thay đổi kế hoạch, nhưng hai tên thi vương công kích quá kinh khủng, những xiềng xích quấn quanh trên thi thể của chúng đột nhiên phong tỏa không gian, bịt kín đường phá vòng vây của đứt ruột, khiến tim nàng rơi xuống vực thẳm. Đứt ruột, có cần ta hỗ trợ không? Lúc này, một giọng nói nghiền ngẫm đột nhiên truyền vào tai đứt ruột, khiến nàng khẽ giật mình. Là ngươi? Đứt ruột vừa nghiêng đầu, bất ngờ phát hiện Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh đám thi trùng. Mà đám thi trùng dường như không phát hiện ra hắn, cũng không hề tấn công hắn. Ngươi còn chờ gì nữa, mau đến đây giúp ta. Đứt ruột với khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhạt, lớn tiếng nói với Diệp Thần Phong, đây là thái độ cầu người giúp đỡ sao? Diệp Thần Phong cười nói, muốn ta cứu ngươi cũng được, nhưng ngươi phải van cầu ta. Được, chỉ cần ngươi cứu ta, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Đứt ruột ra sức chống đỡ công kích hung tàn của hai thi vương, giọng nói quyến rũ khiến người ta suy nghĩ kỳ quái, đây là do ngươi nói. Diệp Thần Phong mỉm cười, như thuấn di, phá vỡ xiềng xích phong tỏa hư không, xuất hiện bên cạnh đứt ruột. Ngao ngao, thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, hai thi vương phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, cầm trường mâu trong tay đánh về phía Diệp Thần Phong. Cút! Diệp Thần Phong đột nhiên bước lên một bước, đạo lực đáng sợ như hai ngọn núi lớn hùng vĩ, hung hãn đánh vào thân thể hai thi vương, trực tiếp đánh bay thân thể cường tráng của chúng, hóa thành hai luồng huyết vụ giữa không trung, mất mạng tại chỗ. Ông, khi Diệp Thần Phong trong nháy mắt giết hai thi vương, hàng nghìn con thi trùng bay tới, âm thanh vù vù đinh tai nhức óc xé rách màng nhĩ, khiến hắn khó chịu không thôi. Phần thiên thánh hỏa, diệt! Diệp Thần Phong há miệng, phun ra một đoàn phần thiên thánh hỏa nóng bỏng, lập tức hòa tan đám thi trùng đang tiến gần. Diệp Thần Phong, bây giờ ngươi đạt tới cảnh giới gì rồi? Nhìn Diệp Thần Phong không tốn nhiều sức, trong nháy mắt giết thi vương, đốt diệt thi trùng, đứt ruột vô cùng kinh ngạc trước thực lực kinh người của hắn. Giật mình hỏi, đã vượt qua cực hạn của đấu hồn đại lục. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói một cách hàm hồ, lời đồn quả nhiên là thật, ngươi có đan dược phá vỡ xiềng xích của thế giới này. Ánh mắt đứt ruột lập tức sáng lên, nhìn Diệp Thần Phong trở nên nóng rực. Này này, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không chịu nổi. Đón ánh mắt quyến rũ của đứt ruột, Diệp Thần Phong cười nói, Diệp Thần Phong, cho ta một viên đan dược phá vỡ xiềng xích của thế giới được không? Đứt ruột yểu điệu nói, ta nguyện ý dùng bất kỳ giá nào để trao đổi. Bất kỳ giá nào? Diệp Thần Phong cười nói, hình như vừa rồi ngươi đã thiếu ta một lời hứa rồi. Diệp Thần Phong, không biết ngươi có hứng thú với Lôi Tử Hinh không? Nếu như ngươi cho ta một viên đan dược phá vỡ xiềng xích của thế giới, ta sẽ giúp ngươi trói Lôi Tử Hinh lên giường. Đứt ruột quyến rũ nói, đệ nhất mỹ nhân lôi vực, đâu phải ai cũng có thể hưởng thụ. Thôi đi, ta và Tử Hinh là bạn bè, không có ý đồ bất chính. Diệp Thần Phong cười khổ, không ngờ đứt ruột lại dùng thân thể của Lôi Tử Hinh để giao dịch với hắn. Thế nào, ngươi có hứng thú với ta? Đứt ruột nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài rủ xuống trước ngực nói, được thôi, chỉ cần ngươi lên tiếng, hôm nay ta sẽ là người của ngươi. Đại tỷ, ngươi có thể dễ dãi quá không? Diệp Thần Phong bó tay, ngươi dám một mình xâm nhập Tử Khư, hẳn là phải có bản đồ địa hình Tử Khư chứ. Chỉ cần đưa cho ta bản đồ địa hình của ngươi, lại hứa với ta một việc, ta sẽ xóa ở ân tình đã cứu ngươi và cho ngươi thêm một viên thiên thánh phá gia đan. Thật chứ? đứt ruột mừng rỡ như điên nói, vội vàng lấy ra từ trong càn khôn giới chỉ một tấm tử khư địa đồ đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem qua một lượt tử khư địa đồ, thu vào trong càn khôn cảnh, nói, ngươi giúp ta mang hai viên đan dược này cho tỷ đệ Lôi Tử Hinh. Nếu như ngươi làm được, ta sẽ cho ngươi thiên thánh phá gia đan, còn nói ngươi không có ý gì với Lôi Tử Hinh. Đứt ruột quyến rũ nói, lập lời thề độc trước mặt mọi người bằng thiên đạo, viên thiên thánh phá gia đan này tặng cho ngươi, nếu như một ngày kia ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới niết bàn thiên cảnh cực hạn, ăn viên thiên thánh phá gia đan này sẽ giúp ngươi có xác suất cực lớn phá vỡ sự trói buộc của thế giới, đột phá đến cảnh giới tứ tinh đạo tôn. Diệp Thần Phong đưa cho đứt ruột một viên thiên thánh phá gia đan, dặn dò vài câu, lại giao cho nàng một chiếc càn khôn giới chỉ, để nàng mang cho hai anh em Lôi Tử Hinh. Diệp Thần Phong, lần này ngươi trở về là muốn khám phá bí mật của tử khư sao? Đứt ruột cũng tràn đầy hứng thú với tử khư, nếu như có thể đi theo bên cạnh Diệp Thần Phong, nàng có một cảm giác, biết đâu mình có thể giải khai được bí mật của tử khư. Không sai, lần này ta trở về chính là vì tử khư. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mang ta theo thế nào? Chúng ta cùng nhau khám phá bí mật của tử khư. Đứt ruột chớp mắt nhìn Diệp Thần Phong, vẻ mặt chờ mong nói, thôi đi, ngươi yếu quá, ta không muốn mang theo một con ghẻ ký sinh bên người. Diệp Thần Phong lắc đầu, cự tuyệt. Nói xong, Diệp Thần Phong không đợi đứt ruột nổi giận, đã như thuấn di biến mất, khiến đứt ruột tức giận đến mức không có chỗ nào để xả. Chương 1525, Thiên Đế hạ giới. Ầm ầm, âm thanh xé rách thương khung vang lên trong hư không, dao động hỏa xích thiên gây nên sóng gió vô tận, từng vết nứt không gian không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong thiên vực đại môn. Chấn động khiến thiên vực đại môn như thể sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Ông, ngay lúc hỏa xích thiên rơi vào hỗn loạn, không ít cao thủ niết bàn nhân cảnh trung ương thế giới xâm nhập hỏa xích thiên, đang hốt hoảng bỏ chạy, từng luồng sức mạnh truyền tống xuyên thấu bề mặt bắn ra từ các vết nứt của thiên vực đại môn. Xuất hiện trong hỏa xích thiên, khi sức mạnh truyền tống xuyên thấu bề mặt biến mất, sáu đại năng khí tức kinh khủng, như thể có thể áp sập cả sông núi, năm nam một nữ, xuất hiện trước mặt Mặc Vũ Thiên Tôn đang chờ đợi đã lâu. Nhìn người dẫn đầu mặc đạo bào trắng, tóc mai hơi có chút hoa râm, trông chỉ khoảng 40 tuổi, có một bộ râu gọn gàng, nội tâm Mặc Vũ Thiên Tôn đại chấn, lập tức tiến lên cung kính hành lễ, Khiếu Phong Thiên Đế, không ngờ tộc trưởng lại phái ngươi xuống giới chủ trì đại cục. Khiếu Phong Thiên Đế, một trong những thiên tài tuyệt thế của Thanh Thiên tộc, tu luyện mấy nghìn năm đã đạt đến cảnh giới nhị tinh thiên đế, được tộc trưởng Thanh Thiên tộc vô cùng yêu thích, nếu như hắn có thể trong vòng vạn năm tu luyện đến cảnh giới lục tinh thiên đế, vậy hắn sẽ trở thành một trong những người thừa kế dưới trướng tộc trưởng của Thanh Thiên tộc. Tuy rằng cơ hội kế thừa còn xa vời, nhưng đủ thấy địa vị của hắn trong Thanh Thiên tộc. Mặc Vũ, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại chậm trễ đến vậy mới báo tin có người xâm nhập vào không gian thiên ngoại thiên nội cho tộc, ngươi có biết tội của mình không? Khiếu Phong Thiên Đế lộ ra uy áp đáng sợ giữa hai hàng lông mày, lớn tiếng chất vấn, Mặc Vũ có tội, có tội. Cảm nhận được khí tức đáng sợ mà Khiếu Phong Thiên Đế tỏa ra, nội tâm Mặc Vũ Thiên Tôn run lên, không dám nói dối, sợ hãi nói, ta biết ngươi có tư tâm, nhưng ngươi cảm thấy với cảnh giới lục tinh thiên tôn của ngươi có thể phá được cấm chế của Bắc Minh Chi Chủ, hay là cảm thấy hậu thủ của Bắc Minh Chi Chủ không làm gì được ngươi? Nếu như Bắc Minh Chi Chủ lưu lại truyền thừa tốt như vậy, Thanh Thiên tộc ta cần gì phải đem không gian cấm chế này một chút cũng không có nhiều năm tháng. Khiếu Phong Thiên Đế lớn tiếng trách móc nói, Mặc Vũ biết sai rồi, kính xin Khiếu Phong Thiên Đế cho Mặc Vũ cơ hội lập công chuộc tội. Cảm thụ được trên thân Khiếu Phong Thiên Đế tản ra uy áp càng ngày càng mạnh, Mặc Vũ Thiên Tôn có chút không chịu nổi, thân thể càng ngày càng nặng, hai chân càng run rẩy lên. Khiếu Phong, Mặc Vũ dù sao cũng là người của Ngũ Trưởng Lão, lần này chúng ta nể mặt Ngũ Trưởng Lão, tha cho hắn đi. Một nữ tử mặc váy dài thêu phượng văn chạm rỗng, dáng người thướt tha ngây thơ, tản ra khí chất phong tình như mật đào đi tới bên cạnh Khiếu Phong Thiên Đế. Thanh âm êm dịu nói ra, Hồng Loan Thiên Đế, nhất tinh thiên đế của Thanh Thiên tộc, tuy rằng thiên phú thực lực kém xa Khiếu Phong Thiên Đế, nhưng cũng là nhân vật nổi danh của Thanh Thiên tộc, hơn nữa trong thân thể của Hồng Loan Thiên Đế chảy xuôi theo thánh thú Hồng Loan huyết mạch, khiến cho chiến lực của nàng hơn xa các thiên đế khác. Thanh Thiên tộc không tiếc bất cứ giá nào, thoáng cái phái hai đại thiên đế xuống giới, đủ thấy bọn họ coi trọng truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ đến mức nào. Lần này Hồng Loan Thiên Đế xin tha cho ngươi, ta tạm thời tha cho ngươi, nhưng nếu như lần này truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ thất bại, vậy ngươi cứ đợi đến khi trở về Thanh Thiên tộc rồi giải thích với tộc trưởng đi. Khiếu Phong Thiên Đế lạnh lùng cảnh cáo nói, cảm ơn Khiếu Phong Thiên Đế khai ân, cảm ơn Hồng Loan Thiên Đế xin tha. Tuy rằng Mặc Vũ Thiên Tôn bực bội muốn chết, nhưng hắn vẫn không thể không cúi thấp đầu, cảm kích nói, Mặc Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi có quen thuộc với người được truyền thừa của Bắc Minh Chi Chủ không? Có biết rõ hắn trốn đi đâu không? Sau khi trấn áp Mặc Vũ Thiên Tôn, Khiếu Phong Thiên Đế thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng hỏi, ta không biết nhân tộc tiểu bối kia, bất quá ta biết hai người, chắc hẳn rất quen thuộc với hắn. Mặc Vũ Thiên Tôn cung kính nói ra, ai? Khiếu Phong Thiên Đế hỏi, Đế Cửu Thiên, Đế Diệt, Mạc Vũ Thiên Tôn nói, Đế Cửu Thiên, hắn vẫn còn sống, nếu như ta không nhớ lầm, hắn hẳn là người mà lão tộc trưởng phái xuống giới, thành lập Cửu Thiên Thần Quốc, đảm nhận chức thần hoàng đầu tiên đi. Khiếu Phong Thiên Đế lộ ra một tia ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn đã phản bội Thanh Thiên tộc ta rồi sao? Ừ, theo Đế Huyền nói, Đế Cửu Thiên, Đế Diệt hẳn đều đã phản bội Thanh Thiên tộc ta, đầu nhập vào nhân tộc tiểu tử kia rồi, mà trước đó không lâu, Cửu Thiên Thần Quốc dưới sự điều khiển của bọn họ đã phát động quốc chiến với Kỳ Lân Thần Quốc, Bát Kỳ Thần Quốc, dẫn phát yêu tộc cùng ma tộc đối địch với chúng ta. Ta nghĩ, nếu như chúng ta bắt được Đế Cửu Thiên, Đế Diệt, cũng có thể ép nhân tộc tiểu tử kia lộ diện. Mạc Vũ Thiên Tôn nói, đi, chúng ta đi Cửu Thiên Hoàng Cung. Vừa nói, Khiếu Phong Thiên Đế nhẹ nhàng vung tay một cái, trực tiếp xé rách Hỏa Xích Thiên, mang theo đám người Hồng Loan Thiên Đế, như thuấn di bay đến Cửu Thiên Hoàng Cung. Cửu Thiên, vì sao ta có chút tâm thần bất an, luôn cảm giác có chuyện lớn xảy ra. Trở lại Cửu Thiên Hoàng Cung, Đế Diệt Thiên Tôn một mực chờ đợi chỉ thị của Diệp Thần Phong đột nhiên có chút nóng nảy. Nhìn Đế Cửu Thiên với vẻ lo lắng trên lông mày nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, ta cũng có loại cảm giác này. Đế Cửu Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đế Diệt, ngươi nói chúng ta có thể tránh được kiếp này sao? Ta cũng không biết. Đế Diệt Thiên Tôn lắc đầu nói. Hy vọng Diệp Thiếu còn có át chủ bài nghịch thiên có thể ngăn cơn sóng dữ. Bằng không thì chúng ta sẽ gặp khổ. Ngay lúc Đế Diệt Thiên Tôn, Đế Cửu Thiên đang nóng nảy bất an. Một cỗ lực lượng khiến bọn hắn cảm thấy khó thở xuất hiện ở phía trên Cửu Thiên Hoàng Cung. Dưới cỗ khí tức này bao phủ, cả Cửu Thiên Hoàng Cung lập tức trở nên yên tĩnh, từng tên cao thủ hoàng tộc sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Kinh hoàng nhìn về phía hư không, Đế Cửu Thiên, Đế Diệt, còn không ra gặp bổn đế. Một đạo thanh âm như vạn lôi tề minh vang lên trên không Cửu Thiên Hoàng Cung. Thanh âm đáng sợ làm Cửu Thiên Hoàng Cung rung chuyển, Thiên Đế, Thanh Thiên tộc phái Thiên Đế xuống giới. Nghe được thanh âm của Khiếu Phong Thiên Đế, Đế Cửu Thiên, Đế Diệt cả trái tim như rơi xuống vực sâu, bọn hắn không nghĩ tới Thanh Thiên tộc coi trọng Thiên Ngoại Thiên đến vậy. Chẳng những phái Mạc Vũ Thiên Tôn xuống giới, còn không tiếc bất cứ giá nào đưa cả Đại Năng Thiên Đế đến. Cửu Thiên, Đế Diệt bái kiến Thiên Đế đại nhân. Đế Cửu Thiên, Đế Diệt Thiên Tôn biết kiếp này khó tránh, chỉ có thể kiên trì đi ra động phủ, đi tới ngoại giới, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người trong Cửu Thiên hoàng tộc. Quỳ rạp giữa không trung, cung kính hành lễ, Đế Cửu Thiên, Đế Diệt, hai người các ngươi thật là to gan, dám phản bội Thanh Thiên tộc ta, các ngươi có biết tội không? Khiếu Phong Thiên Đế lớn tiếng khiển trách, Thiên Đế đại nhân bớt giận, chúng ta cũng không muốn phản bội, chúng ta chỉ là bị người khống chế, không có cách nào khác. Vì mạng sống, Đế Diệt Thiên Tôn chỉ có thể nói thật, khẩn cầu Khiếu Phong Thiên Đế có thể tha cho bọn hắn một mạng. Phế vật, Khiếu Phong Thiên Đế lạnh lùng ra lệnh, hiện tại bổn đế cho các ngươi một cơ hội sống, nói cho ta biết tung tích của nhân tộc tiểu tử kia. Chúng ta không biết hắn hiện tại ở đâu. Đế Diệt Thiên Tôn sợ hãi nói, bất quá ta có thể thử liên hệ với hắn, hiện tại liền liên hệ. Khiếu Phong Thiên Đế ra lệnh, dạ dạ. Đế Diệt Thiên Tôn lau mồ hôi trên trán, lấy ra truyền tấn châu, liên hệ với Diệp Thần Phong. Trong lúc Đế Diệt Thiên Tôn liên hệ Diệp Thần Phong, Khiếu Phong Thiên Đế nhắm mắt lại, phóng thích linh hồn lực cường đại rót vào trong truyền tấn châu. Muốn thông qua truyền tấn châu, cảm ứng vị trí của Diệp Thần Phong, Thiên Đế xuống giới, nhưng Diệp Thần Phong đang xâm nhập tử khư lại không hề hay biết. Nguy hiểm đang chậm rãi đến gần hắn. Chương 1526, Chấn Thiên Bia. Ừ, truyền tấn châu sáng, dựa theo địa hình đồ được đưa cho, Diệp Thần Phong nhanh chóng xâm nhập tử khư, đột nhiên phát hiện một chiếc truyền tấn châu bí mật nhất phát sáng. Do dự một chút, hắn phóng thích linh hồn thẩm thấu vào. Diệp Thiếu, ngươi đang ở đâu? Ta tìm ngươi có việc. Liên lạc được với Diệp Thần Phong, Đế Diệt Thiên Tôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh trở lại, thấp giọng hỏi, ừ, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, phát giác có điều bất thường. Ngay sau đó, hắn cảm giác được trong truyền tấn châu xuất hiện một đạo linh hồn ba động kỳ dị. Sắc mặt biến đổi, không chút do dự bóp nát truyền tấn châu, Đế Cửu Thiên cùng Đế Diệt bị khống chế. Nhìn chiếc truyền tấn châu vỡ tan trong tay, sắc mặt Diệp Thần Phong âm trầm xuống. Hắn hoàn toàn khẳng định, Thanh Thiên tộc lại phái đại năng xuống giới. Hành tung của mình đã bại lộ, phải nhanh chóng tìm được nơi trấn áp thần ma, thu phục thần ma, bằng không thì sẽ phiền phức. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ thực lực của đại năng Thanh Thiên tộc phái xuống giới, nhưng có thể thông qua truyền tấn châu truyền tin, tập trung được mình, thực lực tuyệt đối rất đáng sợ, chỉ sợ vượt xa Mạc Vũ Thiên Tôn, cho dù mình dùng Thiên Đế hình chiếu cũng chưa chắc là đối thủ. Nơi trấn áp thần ma rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần Phong gạt bỏ tạp niệm trong đầu, lấy tử khư địa đồ ra nghiên cứu, tuy rằng địa đồ không có đánh dấu chi tiết, nhưng Diệp Thần Phong vẫn tập trung vào ba vị trí, và thông qua cảm nhận biến hóa của lực lượng trấn áp trong tử khư. Hắn quyết định đi trước tới vị trí phía tây bắc trên bản đồ, nơi có dãy núi. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi kiếm cánh, dùng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng mấy lần bay đi. Trời, Thiên Đế đại nhân, liên lạc đã bị ngắt. Nghe thấy tiếng vỡ vụn trong truyền tấn châu, Yết Hầu Đế Diệt Thiên Tôn bỗng nhúc nhích, sợ hãi nói, Sợ Khiếu Phong Thiên Đế tức giận, giết chết hắn, ta biết hắn ở đâu rồi, chúng ta đi. Tuy rằng Khiếu Phong Thiên Đế rất muốn giết chết Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn, nhưng nghĩ đến bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng, nên quyết định bắt Diệp Thần Phong trước, lấy được truyền thừa của Bắc Minh chi chủ, sau đó sẽ trừng trị Đế Cửu Thiên hai người. Áp lực trong không gian càng lúc càng lớn, ta nghĩ ta đã tìm đúng chỗ rồi. Khi Diệp Thần Phong vỗ kiếm cánh, bay về hướng tây bắc của Tử Khư, hắn cảm thấy không gian áp lực xung quanh càng lúc càng lớn. Dù là Nhị Tinh Đạo Tôn với thực lực đỉnh phong, cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, cảnh giới thực lực bị áp chế. Ừ, đó là cái gì? Diệp Thần Phong xé rách không gian áp lực càng lúc càng mạnh, chậm rãi tiếp cận dãy núi được đánh dấu trên Tử Khư địa đồ. Đôi mắt thâm thúy của hắn phát hiện ra ba bóng dáng khổng lồ che trời mơ hồ xuất hiện trong hư không bị sương mù dày đặc che phủ, mà ở phía dưới những bóng dáng khổng lồ này, một không gian cấm chế rủ xuống như màn trời. Trong cấm chế xuất hiện một chân không khu vực, ngay cả đôi mắt sắc bén của hắn cũng không thể nhìn thấu hư thực bên trong chân không khu vực này. Xem ra vận may của ta không tệ, đã tìm đúng chỗ. Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, nơi trước mắt chính là chỗ trấn áp thần ma, chịu đựng áp lực không gian như núi lở biển gầm, hắn nhanh chóng tiến lại gần, ba khối trấn thiên bia, đến gần sương mù dày đặc cuồn cuộn kịch liệt, dường như muốn nuốt chửng cả thiên địa. Diệp Thần Phong thấy ba bóng dáng khổng lồ che trời chính là ba khối trấn thiên bia cao mấy trăm trượng, mà lực trấn áp không gian bao trùm trong Tử Khư, thực ra chính là do ba khối trấn thiên bia này phát ra, bị ảnh hưởng bởi uy áp tỏa ra từ ba khối trấn thiên bia. Thực lực của Diệp Thần Phong lại bị đè thấp, tốc độ lưu chuyển kim sắc đạo lực trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Hắn hít sâu một hơi, cả thân thể cùng kiếm cánh dung hợp vào một chỗ, tạo thành một bóng kiếm dài vạn trượng, muốn dựa vào tốc độ tuyệt đối xé rách không gian cấm chế, tiến vào chân không khu vực, cứu thần ma bị trấn áp. Diệp Thần Phong như một thanh thần kiếm vô địch, đâm vào không gian cấm chế rủ xuống từ trên không, kiếm uy đáng sợ cứng rắn xé một vết nứt trên không gian cấm chế. Ngay lúc Diệp Thần Phong muốn dùng lực lượng tuyệt đối xé rách không gian cấm chế, trấn áp chi lực đáng sợ tuôn ra từ ba tòa trấn thiên bia hùng vĩ, làm rung chuyển hư không, như muốn đánh sập cả không gian, ập vào người Diệp Thần Phong, phá nát phòng ngự trên thân thể hắn, trực tiếp đánh hắn từ giữa không trung xuống đất. Nếu không phải kiếm cánh đạt đến cấp cực phẩm thánh bảo, một kích này có lẽ đã trực tiếp phá hủy thân thể của Diệp Thần Phong. Thật là một lực trấn áp đáng sợ. Khóe miệng rỉ máu, Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn ba tòa trấn thiên bia đang lơ lửng trên trời, không tiếp tục tấn công mù quáng, chịu đựng trấn áp chi lực, chật vật đứng dậy, tạm thời cách xa chân không khu vực bị trấn thiên bia cấm chế, dùng sinh chi linh châu nhanh chóng hồi phục vết thương trên cơ thể. Khoảng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong cơ bản hồi phục vết thương, chậm rãi đứng dậy, gọi ma bạt ra, chuẩn bị mượn sức mạnh của ma bạt cưỡng ép xé rách không gian cấm chế, tiến vào bên trong. Ma bạt, một lát nữa khi ta đến gần chân không khu vực kia, ngươi dùng Thanh Loan Thánh Cung công kích. Diệp Thần Phong giao Thanh Loan Thánh Cung, bảo vật chí cao của mình, cho ma bạt, dặn dò. Sau đó hắn triệu hồi hạ phẩm chân linh thánh khí Thực Nhật Thánh Kiếm, đốt Hồng Mông chi huyết, lại một lần nữa thử cưỡng ép xé rách không gian cấm chế, tiến vào trong chân không khu vực. Thiên Hỏa Tam Trọng Biến, sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thần Phong dung hợp Thánh Huyết Châu, Chấn Thiên Châu, trong cơ thể bốc cháy lên tam trọng thánh hỏa, tăng cường thêm một bước thực lực, bộc phát ra lực lượng 1,8 tỷ cân, mạnh mẽ bay về phía không gian cấm chế phòng thủ kiên cố, tràn ngập uy áp đáng sợ, thương mang tam xích kiếm. Khi Diệp Thần Phong xé rách lớp lớp chấn áp, áp sát không gian cấm chế, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hòa vào kim sắc đạo lực, điên cuồng tràn vào Thực Nhật Thánh Kiếm. Tay cầm Thực Nhật Thánh Kiếm, Diệp Thần Phong nâng lực lượng thân thể lên đến mức tối đa. Khi Thực Nhật Thánh Kiếm và Bạch Ngân Kiếm hồn hợp nhất, một thanh thần kiếm ba thước bắn ra, diễn hóa sức mạnh đại đạo bao la mờ mịt, hung hãn bổ vào không gian cấm chế. Lúc này, ma bạt ở cảnh giới lục tinh ma tôn, dùng hết sức kéo căng Thanh Loan Thánh Cung, dẫn động sức mạnh cuồn cuộn của đất trời tụ tập vào Thanh Loan Thánh Cung, ngưng tụ thành một mũi Thanh Loan Thánh Tiễn, bắn về phía không gian cấm chế đang bị thương mang tam xích kiếm tấn công. Ầm ầm, đồng thời bị thương mang tam xích kiếm và Thanh Loan Thánh Tiễn tấn công, cấm chế như màn trời lập tức sụp đổ, vỡ ra một vết nứt. Lúc này, ba tòa trấn thiên bia nấp trong sương mù dày đặc đồng thời đè xuống, muốn giết chết Diệp Thần Phong, nhưng uy lực của đòn tấn công song trọng do Diệp Thần Phong phát động quá lớn, cấm chế như màn sáng bị cứng rắn đánh thủng một lỗ lớn, giúp hắn thuận lợi tiến vào chân không khu vực. Vào chân không khu vực, đồng tử Diệp Thần Phong hơi co lại, hắn nhìn thấy 108 sợi xích đen lớn bằng cánh tay trẻ con được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, đang xuyên vào một thân thể khổng lồ cao hơn 10 trượng, toàn thân là cơ bắp cuồn cuộn bùng nổ. Những đường gân xanh như trạc long bao phủ những chiếc vảy rắn dày đặc, ngực có một lỗ máu rất lớn. Thần ma trúc long, khi nhìn thấy gã khổng lồ trước mắt, thông tin của hắn đột nhiên xuất hiện trong phệ thần não. Hắn chính là cường giả vô địch của thần ma nhất tộc. Tung hoành thiên vực không ai địch nổi, có khả năng hô mưa gọi gió. Thần ma Trúc Long, chương 1527, thần ma Trúc Long. Thần ma Trúc Long, sao hắn lại xuất hiện ở đấu hồn đại lục, lại còn bị ai đó trấn áp? Theo thông tin phệ thần não truyền đến, Trúc Long là vương giả tuyệt đối của thần ma nhất tộc. Cảnh giới đạt đến đạo thần chi cảnh, còn đáng sợ hơn Bắc Minh chi chủ. Diệp Thần Phong không thể tưởng tượng được, một nhân vật đáng sợ như vậy, lại bị trấn áp tại đấu hồn đại lục. Chẳng lẽ đây là việc làm của Thái Nhất? Nghĩ đến những người có đủ thực lực để trấn áp Trúc Long ở đấu hồn đại lục. Một là phụ thân hắn Diệp Vô Cực, hai là Thái Nhất. Diệp Thần Phong suy đoán 89 phần 10 thần ma Trúc Long này là bị Thái Nhất trấn áp. Thực lực của Thái Nhất mạnh đến mức nào vậy? Có thể trấn áp được một đại nhân vật như thần ma Trúc Long? Diệp Thần Phong không thể tưởng tượng nổi, thực lực của hắn mạnh mẽ đến trình độ nào. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang tiếp nhận lượng lớn thông tin về thần ma Trúc Long, 108 sợi xích đen đột nhiên rung động dữ dội, phát ra âm thanh chói tai. Sau một khắc, thần ma Trúc Long đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Diệp Thần Phong, mặc dù chỉ là thoáng liếc nhìn Diệp Thần Phong từ xa, nhưng ánh mắt đáng sợ của hắn khiến Diệp Thần Phong có cảm giác như bị huyết quang xuyên thủng. Hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Nhân loại, ngươi làm thế nào tiến vào được đây? Thần ma Trúc Long từ xa nhìn Diệp Thần Phong, đột nhiên phát ra thanh âm hùng hậu, chấn động khiến linh hồn Diệp Thần Phong run rẩy dữ dội. Vô cùng khó chịu, ta là tới cứu ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế phệ thần não trấn áp linh hồn đang run rẩy, lớn tiếng đáp lại, ha ha ha, cứu ta. Thần ma Trúc Long dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, lớn tiếng nói, không cần biết động cơ của ngươi là gì, nhưng ngươi quá yếu, một cây tỏa ma liên cũng đánh không ra, làm sao cứu được ta? Nếu như ta có cái này thì sao? Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, lấy trái tim thần ma từ trong càn khôn cảnh ra. Trái tim của ta. Thần ma Trúc Long thật đáng sợ, để phòng ngừa hắn thoát khốn, gây ra tai họa hủy diệt cho đấu hồn đại lục, lực lượng chi nguyên trái tim của hắn đã bị người đào đi, khiến hắn bị vây khốn ở nơi này không ít năm tháng. Không sai, đây đúng là trái tim của ngươi, nếu ta trả trái tim cho ngươi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thoát khốn rời khỏi nơi này? Diệp Thần Phong gật đầu nói, nhân loại, nói ra mục đích thật sự của ngươi đi, ta biết ngươi sẽ không vô cớ cứu ta. Thần ma Trúc Long nhìn chằm chằm vào trái tim của chính mình, thanh âm vang dội như tiếng trống trầm, ta hiện tại gặp phải phiền toái lớn, cần sự giúp đỡ của ngươi. Diệp Thần Phong nói, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thần ma Trúc Long cảm thấy Diệp Thần Phong không nói thật. Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được, chỉ cần kẻ muốn giết ngươi không phải là đạo thần, ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền toái. Thần ma Trúc Long ngạo mạn nói, bây giờ, đưa trái tim cho ta, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được chạm vào những tỏa ma liên này. Nếu không với thực lực của ngươi, e rằng sẽ bị tỏa ma liên giết chết. Được, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của thần ma Trúc Long, Diệp Thần Phong đoán được rằng sau khi được mình giúp thoát khốn, hắn chẳng những sẽ không giúp mình, mà còn có thể giết mình ngay lập tức. Bất quá, trái tim Trúc Long có dấu tay Diệp Vô Cực lưu lại. Diệp Thần Phong cũng không lo lắng, chịu đựng áp lực đáng sợ, bay trong một khe hẹp giữa tỏa ma liên, tiến gần đến Trúc Long như núi cao. Được rồi, ném trái tim cho ta. Trúc Long ánh mắt nóng bỏng nhìn trái tim năm xưa bị người cưỡng ép đào đi. Bực bội quát ra lệnh, được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ném trái tim Trúc Long cho hắn. Ngao ngao ngao, khi trái tim chậm chạp đập va chạm vào thân thể Trúc Long, từng tiếng giống kinh thiên động địa vang lên trong thân thể hắn. Âm thanh này quá mạnh, trực tiếp đánh nứt thân thể Diệp Thần Phong có thể so sánh với thượng phẩm thánh khí. Trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, nếu không phải Diệp Thần Phong kịp thời trốn vào càn khôn cảnh, một tiếng gầm này đã đủ lấy mạng hắn. Mạnh, quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong ngã nhào trong càn khôn cảnh, toàn thân đầy vết máu, nghĩ lại cảnh vừa nãy, hắn vẫn còn sợ hãi, hắn thật sự không thể tưởng tượng được, sau khi Trúc Long dung hợp trái tim, thoát khốn, thực lực sẽ tăng lên đến mức nào, e rằng chỉ một ánh mắt cũng có thể giết chết mình. Mà nếu hắn có thể tu phục Trúc Long, vậy hắn ở thiên vực có thể tung hoành, thậm chí đến hư thần giới, hắn cũng có sức tự vệ. Ngao ngao ngao, tiếng gầm rú kinh khủng tàn phá thiên địa, vì Trúc Long bị 108 cây tỏa ma liên khóa lại thân thể. Khi dung hợp trái tim vẫn phải chịu không ít lực cản. Để thoát ra, thần ma Trúc Long điên cuồng giằng co với tỏa ma liên, kéo theo cả không gian đầy vết nứt. Lúc này, ba khối chấn thiên bia đang ép chết khư bỗng phá ra. Cuồn cuộn mây đen, mang theo chấn áp chi lực hủy diệt, hung hãn đánh về phía thần ma Trúc Long, không cho hắn cơ hội thoát khốn. Đáng giận, các ngươi đã trấn áp bản thân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bị ba khối chấn thiên bia tấn công, thân hình như núi cao của thần ma Trúc Long lập tức xuất hiện vết nứt. Chấn áp chi lực đáng sợ như thủy triều vỡ đê tràn vào trong thân thể hắn, tiến hành chấn áp ở mức độ sâu, nhưng dựa vào thân thể cường đại nhất vũ trụ, thần ma chịu đựng được công kích của ba khối chấn thiên bia, cứng rắn bứt đứt tỏa ma liên đang trói buộc hai cánh tay, đem trái tim của mình trực tiếp nhét vào trong thân thể, Là ai đã tìm thấy trái tim của hắn? Khi thần ma Trúc Long dung hợp trái tim, một giọng nói già nua vang lên trong ba khối chấn thiên bia. Ba khối chấn thiên bia ngưng kết thành chấn áp kết ấn có uy lực mạnh nhất. Toàn lực chấn áp Trúc Long, thanh âm này, Thái Nhất, thanh âm này là của Thái Nhất. Diệp Thần Phong đã gặp qua hư ảnh của Thái Nhất ở sinh mệnh cấm khu. Quen thuộc giọng nói của ông ta, nghe được giọng Thái Nhất vang lên trong chấn thiên bia, hắn hoàn toàn xác định rằng người chấn áp thần ma Trúc Long chính là Thái Nhất. Nếu thần ma Trúc Long dung hợp trái tim mà không thể thoát khỏi sự chấn áp của Thái Nhất tiền bối, vậy thì phiền toái. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong không tệ, đủ để càn quét trung ương thế giới, nhưng trước mặt thần ma Trúc Long và Thái Nhất, hắn giống như một đứa trẻ, căn bản không giúp được gì. Nếu thần ma Trúc Long không thể thoát khốn, vậy thì thật sự phiền toái. Ầm ầm, ba khối chấn thiên bia hình thành chấn áp kết ấn ngày càng mạnh. Những tỏa ma liên đang lơ lửng cũng như sống lại, tấn công thân thể thần ma Trúc Long, dày vò ý chí của hắn. Dần dần, lực phản kháng của thần ma Trúc Long sau khi dung hợp trái tim càng lúc càng yếu. Máu tươi chảy ra từ trong thân thể, trực tiếp tạo thành suối máu, chảy ồ ồ, phải làm sao bây giờ? Thần ma Trúc Long có vẻ thật sự không thể tự mình thoát khốn. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ của thần ma Trúc Long ngày càng yếu, lòng Diệp Thần Phong nóng như lửa đốt. Nếu Trúc Long không thể thoát khốn, mọi kế hoạch của hắn đều sẽ thất bại, và hắn càng có khả năng bị đại năng của Thanh Thiên tộc vây chết ở đây. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang âm thầm lo lắng, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đột nhiên bộc phát ra từ thân thể bị thương nghiêm trọng của thần ma Trúc Long, lập tức làm vỡ vụn hơn 10 cây tỏa ma liên. Nhân loại, mau giúp ta chống cự ba khối chấn thiên bia này, chỉ cần ngươi cho ta 10 hơi thở, bản thân có thể thoát khốn. Vào thời khắc nguy cấp, thần ma Trúc Long hướng về phía hư không hỗn loạn gào lớn. Nghe được tiếng cầu cứu của thần ma Trúc Long, Diệp Thần Phong ẩn nấp trong càn khôn cảnh vẫn không nhúc nhích. Hắn biết rõ, trong những trận chiến ở đẳng cấp đó, mình mù quáng giúp đỡ chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Lúc này, hắn đặt tất cả hy vọng vào dấu tay mà phụ thân hắn đã để lại trong tim Trúc Long. Còn hắn chỉ có thể chờ đợi. Chương 1528, Trúc Long thần phục. Trúc Long, ngươi đừng giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn bị trấn áp ở đây đi. Nếu ngươi còn phản kháng nữa, đừng trách ta giết chết ngươi. Một giọng nói đầy khí phách vang lên từ trong ba khối chấn thiên bia. Uy hiếp thần ma Trúc Long đang liều mạng chiến đấu. Lão già kia, bị trấn áp ở đây, ta sống không bằng chết. Hôm nay bản thân dù có chết cũng phải thử một lần. Thần ma Trúc Long bất khuất đáp trả, sức mạnh bùng nổ trong thân thể như núi cao của hắn tiếp tục phong tỏa từng đám tỏa ma liên đăng. Khóa chặt thân thể, ngươi đã ngu xuẩn hồ đồ, vậy ta không cần phải lưu lại ngươi. Nói xong, lực lượng Thái Nhất để lại trong ba khối chấn hồn bi bùng phát, rót vào trong ba khối chấn thiên bia, tăng cường uy lực của chấn thiên bia, muốn ép chết thần ma Trúc Long đang thương tích chồng chất. Ngao ngao, dưới sự chấn áp của ba khối chấn thiên bia, thân hình như núi cao của thần ma Trúc Long không ngừng tan nát. Sức giãy giụa của hắn cũng trở nên yếu ớt. Nỗi đau đớn to lớn khiến hắn phát ra tiếng gầm gừ đau khổ. Khi thần ma Trúc Long sắp bị ba khối chấn hồn bi uy lực không thể tưởng tượng chấn áp đến vỡ nát thân thể, đột nhiên một bàn tay lớn màu vàng sẫm phá ra từ trái tim Trúc Long, nhẹ nhàng đánh một chưởng vào ba khối chấn thiên bia. Ngay sau đó, ba khối chấn thiên bia sụp đổ, xuất hiện vết nứt. Ngay cả tàn hồn Thái Nhất ẩn nấp bên trong chấn thiên bia cũng bị ảnh hưởng. Ai, là ai? Giọng nói già nua của Thái Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Ông ta vô cùng kinh ngạc trước uy lực của ám kim sắc đại thủ kia. Ngay khi Thái Nhất đang điều động toàn bộ lực lượng để chữa trị chấn thiên bia, toàn lực chấn áp thần ma Trúc Long, ám kim sắc đại thủ đột nhiên hóa thành linh hồn ba động kỳ dị, dũng mãnh tiến vào bên trong chấn thiên bia. Rất nhanh, lực lượng của Thái Nhất nhanh chóng biến mất, từng đám tỏa ma liên vỡ nát, ba khối chấn thiên bia đã chấn áp thần ma Trúc Long vô số tháng ngày bay lên trời, biến mất trong bầu trời hỗn loạn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Là ai đã cứu bản thân? Thần ma Trúc Long trừng lớn đôi mắt to như cái thớt, không thể tin được mình gần như cận kề cái chết mà lại có thể tự do như một phép màu. Nhưng khi thần ma Trúc Long còn chưa kịp tận hưởng niềm vui thoát khốn, đột nhiên hắn cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị thấm vào hồn hải, nhanh chóng hình thành linh hồn ấn ký. Đáng giận, bất kỳ ai cũng đừng hòng khống chế bản thân. Thần ma Trúc Long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, điều động linh hồn lực lượng cường đại, muốn làm tan nát ấn ký trong linh hồn, nhưng không biết làm sao, sự chuẩn bị của Diệp Vô Cực thật đáng sợ. Hơn nữa trái tim đã hòa tan vào thân thể hắn sớm đã bị Diệp Vô Cực động tay động chân. Sự phản kháng của hắn trở nên vô ích, dần dần, trong biển linh hồn của hắn xuất hiện ấn ký đáng sợ. Trái tim của hắn cũng bị khống chế. Khống chế được thần ma Trúc Long rồi. Diệp Thần Phong, người đang kiên nhẫn chờ đợi trong càn khôn cảnh, đột nhiên thiết lập được liên hệ linh hồn với thần ma Trúc Long. Ngơ ngác nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Tiếp đó, hắn bước ra khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện bên ngoài, nhìn thần ma Trúc Long đang phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Là ngươi, có phải ngươi đã ra tay? Thần ma Trúc Long trừng mắt thật to, căm hận nhìn Diệp Thần Phong nói. Trúc Long, sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta, cùng nhau trải qua một thời gian ngắn. Ta sẽ phi thăng thiên vực, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi trở về. Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt phẫn nộ của thần ma Trúc Long. Vừa cười vừa nói, ngươi, Trúc Long, ngươi nên hiểu rõ tình cảnh của mình. Nếu muốn tự do, ngươi chỉ có thể thần phục ta. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, ta dù chết cũng không thần phục một nhân loại yếu đuối như ngươi. Thần ma Trúc Long kiêu ngạo đến mức nào, tuyệt đối không chịu khuất phục một con người. Ta biết ngươi cảm thấy ta quá yếu, không xứng làm chủ nhân của ngươi, nhưng nếu như để ngươi thần phục người chủ của bàn tay vàng vừa rồi thì sao? Ngươi có cảm thấy uất ức không? Diệp Thần Phong cười nói, không sai, một người nhỏ yếu như ngươi, bản thân một ngón tay cũng có thể bóp nát. Thần ma Trúc Long ngạo nghễ nói, chỉ có những người mạnh hơn bản thân mới xứng đáng để bản thân thần phục. Trúc Long, ngươi cảm thấy so với người chủ của bàn tay vàng vừa rồi, ai mạnh hơn ai? Diệp Thần Phong hỏi, bản thân không bằng hắn. Nghĩ đến cảnh ám kim sắc đại thủ dễ dàng xé nát ba tòa trấn thiên bia, thần ma Trúc Long cảm thấy mặc cảm. Trúc Long, ta có thể nói cho ngươi biết, người đó là cha ta, ông ấy là hư thần cao thủ. Trúc Long cực kỳ quan trọng đối với Diệp Thần Phong, vì tu phục hắn, Diệp Thần Phong không thể không đưa Diệp Vô Cực ra. Phụ thân ngươi, hư thần cao thủ. Thần ma Trúc Long hít ngược một hơi, không thể tin được, ngươi không gạt ta chứ? Thần ma Trúc Long biết rõ hư thần đáng sợ đến mức nào. Có thể nói khi chân thần chưa xuất hiện, hư thần chính là nhân vật đáng sợ nhất trong vũ trụ. Giết hắn chỉ cần một ngón tay là đủ. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý nghĩa gì sao? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi cảm thấy với thủ đoạn của ta có thể khống chế được ngươi sao? Vậy thì thế này đi, chúng ta ước định, ngươi đi theo ta 1000 năm, sau 1000 năm ta sẽ trả tự do cho ngươi. Nhìn thần ma Trúc Long đang rơi vào trầm tư, Diệp Thần Phong tranh thủ thời cơ nói, thật chứ? Mắt thần ma Trúc Long sáng lên, 1000 năm đối với thần ma Trúc Long mà nói, rất ngắn, nếu dùng 1000 năm để đổi lấy tự do của mình. Giao dịch này có thể làm, ừ, ta có thể dùng thiên đạo thề. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột, được, thành giao. Thần ma Trúc Long hít sâu một hơi nói, bất quá tiểu bối, bản thân bị 108 cây tỏa ma liên phá thể quá lâu, đã tổn thương đến căn bản, cần phải ngủ say tĩnh tu, nên chỉ có thể giúp ngươi trong lúc nguy cấp. Không vấn đề gì, ta cũng không muốn dựa vào ngươi để phát triển, ta để ngươi ở bên cạnh chỉ là sợ đến thiên vực sẽ gặp phải nguy hiểm. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thoải mái nói, đợi một ngày nào đó gặp cha ta, ta sẽ nhờ ông ấy giúp ngươi chữa trị. Phụ thân ngươi hiện tại ở đâu? Thương thế của thần ma Trúc Long còn nghiêm trọng hơn so với những gì hắn nói, hắn cũng muốn sớm chữa trị, ở tiểu lục đạo của hư thần giới. Diệp Thần Phong thẳng thắn nói, tiểu lục đạo. Thần ma Trúc Long hít một hơi nói, rốt cuộc phụ thân ngươi là ai? Hồng Mông chi huyết, trong cơ thể ngươi chảy là Hồng Mông chi huyết. Khi thần ma Trúc Long giật mình, thi triển đại thần thông nhìn thoáng qua cơ thể Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp ngây người, phụ thân ta là Diệp Vô Cực. Thần ma Trúc Long năm đó cũng biết chuyện xảy ra ở hư thần giới, biết rõ Hồng Mông chi huyết chân quý nhất của tinh không cổ lộ đã bị vợ chồng Diệp Vô Cực cướp đi. Vì vậy, khi hắn phát hiện trong cơ thể Diệp Thần Phong chảy Hồng Mông chi huyết, hắn rơi vào khiếp sợ sâu sắc. Ngươi biết cha ta? Diệp Thần Phong lộ ra một tia bất ngờ. Mẹ kiếp, ngươi đúng là con trai của Diệp Vô Cực. Ngươi sao lại yếu như vậy? Xác định thân phận của Diệp Thần Phong, thần ma Trúc Long lập tức văng tục. Không thể tin được con trai của người từng được gọi là đệ nhất tán tu của hư thần giới lại nhỏ yếu. Đến vậy, ta mới nhận được Hồng Mông chi huyết, nhưng ta có lòng tin, 1000 năm sau thực lực sẽ vượt qua ngươi. Diệp Thần Phong hơi nhếch khóe miệng, ngang ngược nói, 1000 năm đột phá đạo thần cảnh giới. Tuy rằng lời của Diệp Thần Phong khiến người ta khó tin, nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của Hồng Mông chi huyết, thần ma Trúc Long cảm thấy Diệp Thần Phong có lẽ làm được. Được rồi, ngươi chắc có không gian bảo vật, ta đi vào trong ngủ say, lúc không có chuyện gì thì không cần gọi ta. Vừa trải qua một trận chiến, thần ma Trúc Long bị thương rất nặng, cần phải mau chóng chữa thương. Chờ một chút, còn nhớ rõ lời ta nói với ngươi ngay từ đầu không? Khi ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng cần sự trợ giúp của ngươi. Diệp Thần Phong nói, được rồi, vậy giúp ngươi đuổi mấy tên tiểu tạp nham kia đi. Nói xong, thần ma Trúc Long biến về hình dạng bình thường, đi theo Diệp Thần Phong bay ra khỏi tử khư. Chương 1529, Trúc Long đáng sợ. Phía trước xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện sóng năng lượng khủng bố như vậy? Không biết, nhưng nơi này khá kỳ lạ, e là cất giấu bí mật gì không muốn người biết. Bí mật ư? Ở cái vị diện nhỏ yếu này, ngoài Bắc Minh chi chủ truyền thừa ra, còn có thể có bí mật gì lớn? Đi thôi, bắt tên tiểu tử nhân tộc kia trước rồi tính. Khiếu Phong Thiên Đế lơ đánh nói, căn bản không hề để Tử Khư vào mắt. Ầm ầm, Khiếu Phong Thiên Đế cùng đoàn người coi thường cấm chế trong Tử Khư rất nhanh xâm nhập vào. Một tiếng nổ long trời lở đất chấn nhiếp tâm can bọn hắn vang lên, âm thanh đáng sợ như thế giới vỡ tan, khiến linh hồn bọn họ run rẩy, thậm chí có vài tên thiên tôn sợ đến suýt ngã nhào xuống đất. Tên tiểu tử nhân tộc kia đang giở trò quỷ gì vậy? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế? Chẳng lẽ nơi này thực sự có cơ duyên có 102 sao? Có khả năng, hắn biết chúng ta hạ giới, khẳng định phải đánh cược một phen, nhưng mèo cuối cùng vẫn là mèo, không thể biến thành hổ được. Thanh Loan Thiên Đế có giọng nói mềm mại đáng yêu nói. Không sai, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng vô dụng. Khiếu Phong Thiên Đế khẽ gật đầu, dẫn theo đám người Thanh Loan Thiên Đế tăng tốc, nhanh chóng bay vào sâu trong tử khư. Diệp Thiếu, ngươi còn có thể ngăn được cơn sóng dữ này sao? Nghĩ đến Khiếu Phong Thiên Đế và thực lực của Thanh Loan Thiên Đế, Đế Cửu Thiên có cảm giác vô lực hồi thiên. Đám người Khiếu Phong Thiên Đế đến gần nơi trấn áp Trúc Long thì lại nghe thấy âm thanh như trời long đất lở, qua lớp sương mù dày đặc đang cuộn trào, mọi người thấy rõ ba tòa trấn thiên bia nguy nga như núi bay lên trời cao. Lực trấn áp trong tử khư lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Đi, chúng ta tăng tốc lên, phía trước có gì đó. Mặc dù Khiếu Phong Thiên Đế là nhị tinh thiên đế, nhưng khi nhìn thấy ba tòa trấn thiên bia, hắn cũng cảm thấy tâm linh run rẩy, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra vẻ nóng rực, tăng tốc độ của mình lên đến đỉnh điểm. Lúc này, tuy hắn không rõ ba tòa trấn thiên bia trấn áp thứ gì, nhưng thứ bị trấn áp khủng bố như vậy chắc chắn không phải chuyện đùa. Ngay cả ở thiên vực cũng không thấy nhiều. Rốt cuộc tên tiểu tử nhân tộc này cất giấu bí mật gì? Khiếu Phong Thiên Đế cảm thấy Diệp Thần Phong có bí mật lớn. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn tin mình hoàn toàn có thể nắm giữ sinh tử của Diệp Thần Phong. Từng tiếng xé gió chói tai vang lên, đám người Khiếu Phong Thiên Đế tăng tốc đến mức cực hạn. Trực tiếp xé rách không gian tử khư, tạo thành những vết nứt. Khi bọn hắn nhanh chóng đến gần không gian trấn áp Trúc Long, thì thấy hai bóng người bay tới. Khiếu Phong Thiên Đế, Thanh Loan Thiên Đế, người mặc áo bào trắng kia chính là tiểu tử nhân tộc có được Bắc Minh chi chủ truyền thừa. Mặc Vũ Thiên Tôn khẽ giật mình khi thấy Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện, lộ ra vẻ âm hiểm, còn Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn thì nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương, bọn họ hiểu rõ, nếu Diệp Thần Phong bị Khiếu Phong Thiên Đế giết, việc bọn họ phản bội Thanh Thiên Tộc rất có thể khó thoát khỏi cái chết. Có thể nói vận mệnh của họ đã gắn liền với Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong tuy nhiều lần tạo kỳ tích, trước sự chênh lệch quá lớn về thực lực, bọn họ cũng không đánh giá cao khả năng chiến thắng của Diệp Thần Phong. Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi lại đạt được cái gì ở đây. Khiếu Phong Thiên Đế lộ ra nụ cười nham hiểm, sức mạnh thiên chi lực đáng sợ đã tuôn ra khỏi cơ thể, phong tỏa cả không gian, bịt kín mọi đường lui của Diệp Thần Phong. Diệp tiểu tử, bọn chúng là kẻ thù của ngươi. Thần Ma Trúc Long với dáng người cao lớn vạm vỡ, mang theo khí tức cường đại, lạnh lùng liếc nhìn đám người Khiếu Phong Thiên Đế. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu nói, chờ ngươi giết bọn chúng rồi, giúp ta phong tỏa đại môn giao diện không gian này, ngươi cũng có thể vào càn khôn cảnh ngủ say tu dưỡng. Còn phải phong tỏa đại môn giao diện? Thần Ma Trúc Long nổi giận, ngươi có biết việc phong tỏa giao diện tiêu hao bao nhiêu sức lực không? Với tình trạng thân thể bây giờ của ta, cưỡng ép phong tỏa đại môn giao diện rất có thể sẽ gây ra tổn thương lớn hơn. Chờ ta phi thăng thiên vực, sẽ tìm cách chữa lành vết thương cho ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, hơn nữa ngươi phải hiểu, dù ngươi có bị thương tổn đến căn bản, sau này gặp phụ thân ta, ông ấy cũng có thể chữa trị cho ngươi, mà biết đâu ngươi còn có thể gặp may mắn. Ai, được rồi, vậy ta sẽ cố sức giúp ngươi phong ấn đại môn giao diện này vậy. Nghĩ đến sự đáng sợ của Diệp Vô Cực, Thần Ma Trúc Long nhẹ nhàng thở dài, thỏa hiệp. Trong lúc Diệp Thần Phong và Thần Ma Trúc Long truyền âm trao đổi, đám cao thủ Thanh Thiên Tộc do Khiếu Phong Thiên Đế dẫn đầu đã bao vây bọn họ. Vì Thần Ma Trúc Long cố tình che giấu thực lực, nên đám người Khiếu Phong Thiên Đế không phát hiện ra sự đáng sợ của hắn, càng xem nhẹ hắn hoàn toàn. Tiểu tử nhân tộc, gan ngươi không nhỏ, không những dám giết thiên tôn của Thanh Thiên Tộc ta, còn dám khống chế bọn họ để sai khiến. Khiếu Phong Thiên Đế lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi và Bắc Minh chi chủ có quan hệ gì? Ngươi là ai? Tuy khí tức trên người Khiếu Phong Thiên Đế rất đáng sợ, vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng có Thần Ma Trúc Long làm chỗ dựa, Diệp Thần Phong không hề coi trọng hắn, không khách khí nói, bổn đế Khiếu Phong. Khiếu Phong Thiên Đế ngạo mạn nói, ngươi có thể chết trong tay bổn đế là phúc của ngươi. Có phải khi ngươi hạ giới bị kẹt đầu vào thiên vực đại môn rồi không? Sao nói năng làm nhảm vậy? Diệp Thần Phong châm chọc nói, ngươi muốn chết? Khiếu Phong Thiên Đế không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn, dám sỉ nhục hắn trước mặt mọi người. Sắc mặt tối sầm, khí thế trong cơ thể bùng nổ nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn, áp về phía Diệp Thần Phong, muốn cho hắn một bài học. Đột nhiên, Thần Ma Trúc Long ngẩng đầu, liếc nhìn bàn tay lớn khí thế mà Khiếu Phong Thiên Đế ngưng tụ. Ngay sau đó, bàn tay lớn đủ sức nghiền chết đạo tôn kia vỡ tan như mảnh thủy tinh mà không có dấu hiệu nào. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đồng tử Khiếu Phong Thiên Đế co lại, nhìn về phía Thần Ma Trúc Long, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Các hạ là ai? Khiếu Phong Thiên Đế nhìn Thần Ma Trúc Long, giọng nói không còn ngông cuồng như trước, kẻ có thể nghiền nát bàn tay khí thế của hắn chỉ bằng một ánh mắt, chắc chắn mạnh hơn hắn. Hắn không thể tưởng tượng được, ở cái giao diện nhỏ yếu này lại có nhân vật đáng sợ như vậy. Chỉ bằng một mình ngươi, một thiên đế nhỏ bé, còn chưa xứng biết ta là ai. Khiếu Phong Thiên Đế nói chuyện rất ngông cuồng, nhưng Thần Ma Trúc Long còn ngông cuồng hơn. Hắn khinh thường nhìn Khiếu Phong Thiên Đế, lạnh lùng nói, các hạ là đại năng nhân tộc. Tuy Thần Ma Trúc Long không hề tản ra một chút khí tức nào, nhưng khi Khiếu Phong Thiên Đế nhìn hắn, bản năng cảm thấy trong lòng run rẩy, lại liên tưởng đến ba khối chấn thiên bia vừa phóng lên trời. Trong lòng sinh ra cảm giác bất an nồng nặc, người chết thì không cần biết ta là ai. Vừa nói, thần ma Trúc Long lộ ra bàn tay lớn đáng sợ dường như có thể bẻ vụn cả mặt trời mặt trăng. Chộp lấy Khiếu Phong Thiên Đế đang biến sắc, triệu hồi ra hạ phẩm chân linh thánh bảo để phòng ngự toàn lực. Không gian xung quanh mấy dặm rung chuyển, chân linh thánh bảo mà Khiếu Phong Thiên Đế triệu hồi giống như món đồ chơi bị bàn tay lớn ngưng tụ của thần ma Trúc Long tóm lấy, còn hắn thì bị bàn tay lớn nghiền nát, mất mạng ngay tại chỗ. Chạy mau, chứng kiến Khiếu Phong Thiên Đế, người mạnh nhất, bị thần ma Trúc Long giết chết chỉ bằng một tay, đám người Thanh Loan Thiên Đế sợ đến biến sắc mặt, nhào nhào tăng tốc đến mức cực hạn hòng nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Lúc này, thần ma Trúc Long lại hư không chỉ mấy cái, cả không gian trực tiếp sụp đổ, sức mạnh đáng sợ lập tức tiêu diệt Thanh Loan Thiên Đế và đám người Mặc Vũ Thiên Tôn, trực tiếp nghiền nát bọn chúng, biến mất trong không gian sụp đổ. Chương 1530, phong ấn thiên vực đại môn. Cô mắt thấy thần ma Trúc Long nháy mắt giết đám người Khiếu Phong Thiên Đế, Đế Cửu Thiên, Đế Diệt Thiên Tôn run rẩy cả người, cảm thấy linh hồn sợ hãi đến tận cùng. Khi bọn họ phát hiện ánh mắt của Diệp Thần Phong nhìn về phía mình, sợ đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ xuống đất. Diệp thiếu, chúng ta không muốn phản bội, mà là thực lực của Khiếu Phong Thiên Đế quá kinh khủng, vì mạng sống nên chúng ta không thể không làm vậy. Nếu ta trách các ngươi giờ có lẽ đã chết rồi. Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn vẫn còn có ích. Diệp Thần Phong cố ý tha cho bọn họ một mạng, lạnh lùng nói, cảm ơn Diệp thiếu đã hiểu. Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống đất, cảm kích nói, nhưng cảnh tượng vừa xảy ra quá sức tưởng tượng, đến bây giờ, hai người vẫn cảm thấy như đang trong giấc mơ, không chân thật. Đi thôi, chúng ta đến Hỏa Xích Thiên, phong ấn thiên vực đại môn. Lời của Diệp Thần Phong khiến Đế Cửu Thiên và Đế Diệt Thiên Tôn chấn động mạnh trong lòng, nhìn thần ma Trúc Long với ánh mắt kính sợ và kinh hãi. Sau khi thu di vật của đám người Khiếu Phong Thiên Đế, Diệp Thần Phong cùng mọi người bay đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.